Đại Ma Vương Không Hợp Cách, tác giả Nhất Mộng Hoàng Lương, thực hiện Thư Viện Báo, chương 450, chương 83, Giang Ly chạy trốn rồi. Thậm chí có ác ma sinh ra, liền có thể phù hợp đại đạo, đồng thời dọc theo con đường này một đường phi nước đại. Thực lực báo tố thăng, đáng sợ nhất là ác ma có thể thôn phệ cái khác ác ma hạch bên trong đạo, đồng thời kế thừa những đạo một bộ phận kia. Loại năng lực này liền 10 phần đáng sợ. Sở dĩ ác ma thực lực báo tố thăng, Giang Ly có thể hiểu được, nhưng là cái này chim cánh cụt lại là mấy cái đạo lý đâu. Hắn nhà thật chỉ là một cái lam tinh phổ thông chim cánh cụt mà thôi à. Thẳng đến chim cánh cụt đột phá biết thiên cảnh giới thời điểm, Giang Ly mới minh bạch nguyên do trong đó. Bởi vì lục trần cảnh giới trước đó đều là quan tự thân, tỉnh ngộ tự thân quá trình, từ đó minh bạch mình muốn là cái gì, theo đuổi là cái gì. Đến biết thiên cảnh giới, liền muốn đi tại đầy trời đại đạo bên trong tìm kiếm mình muốn nói, đi quan sát, đi cảm ngộ. Mà chim cánh cụt chỗ quan sát đạo dĩ nhiên là thiến đạo. Khi chim cánh cụt cho Giang Ly giới thiệu hắn từ ngàn vạn đại đạo bên trong tìm tới cùng hắn cộng minh đại đạo là thiến đạo thời điểm, hắn còn tại dương dương đắc ý, Giang Ly thì là một mặt im lặng xoa mi tâm, trong lòng kêu to, lão nương, ngươi làm hỏng tiểu bằng hữu á. Đương nhiên, nhất làm cho Giang Ly khiếp sợ là cái này thiên địa đại đạo ở trong dĩ nhiên thật sự có như thế một con đường cho chim cánh cụt lĩnh hội. Đồng thời Giang Ly cũng minh bạch, hàng này sở dĩ tiến bộ thần tốc, đó là bởi vì hắn đầu óc cùng ác ma không sai biệt lắm. Toàn cơ bắp nghĩ đến cắt kê kê, đồng thời làm không biết mệt, chìm dần trong đó, thậm chí tại cắt kê kê quá trình bên trong đều có thể bước vào ngộ đạo trạng thái. Lúc này mới có thể nhanh chóng tăng thực lực lên. Hắc Liên, trên thế giới này lại có thiến đạo, đây cũng quá giật a. Giang Ly líu lưỡi nói. Hắc Liên ha ha cười nói, lúc này ngươi xem như hỏi đúng người. Ngươi nếu là hỏi người khác, bị người khác chưa hẳn trả lời ngươi vấn đề này. Giữa thiên địa có 3000 đại đạo, ngàn vạn tiểu đạo, ngươi sẽ không thật cho rằng 3000 đại đạo cũng chỉ có 3000 đầu đại đạo a? Ngàn vạn tiểu đạo thật chỉ có ngàn vạn tiểu đạo a? Cái gọi là 3000 cùng ngàn vạn đều là cái số ảo, có thể chỉ 3000 cùng ngàn vạn, cũng có thể chỉ vô cùng vô tận. Nói đến đây, Hắc Liên nghiêm mặt nói, giữa thiên địa đạo cũng phân tiên thiên và hậu thiên, thiên địa sơ khai thời điểm, kỳ thật giữa thiên địa chỉ có một đầu hỗn độn chi đạo. Hỗn độn sụp ra, hóa thành đạo âm dương. Âm dương nhị khí đụng nhau, không ngừng diễn hóa. Cái này mới có phía sau thời gian, không gian, sinh tử chờ chút đại đạo. Những này từ nguyên thủy hỗn độn đạo tắc diễn sinh ra nói. Chúng ta xưng là tiên thiên đạo tắc, nhưng là thế giới diễn hóa đạo tốc độ là một cái rất quá trình khá dài. Thế nhưng là thế giới tiến hóa tốc độ lại thật nhanh. Một cái tộc quần xuất hiện, có thể tại ngắn ngủi trong ngàn năm, hình thành vô số loại quy tắc. Mấy cái này thể mỗi một cái đều có mình ý nghĩ. Mỗi một cái đều có chính mình kiên trì. Bọn họ có cường hoành vô cùng. Sau khi chết ý niệm không tán, bọn họ kiên trì nguyên tắc, về sau cũng bị thiên địa hấp thu, đặt vào thiên địa đạo tắc bên trong. Đây chính là hậu thiên đạo tắc. Tiên thiên đạo tắc cơ sở là tiên thiên hỗn độn, cũng là thế giới căn bản. Những này đạo tắc duy trì lấy thế giới cân bằng vận chuyển, cùng loại với một cái phòng ốc giàn khung. Hậu thiên đạo tắc thì là tại tiên thiên đạo tắc cơ sở bên trên, không ngừng do từng cái sinh linh đến biên chế mà thành đạo tắc. Thờ phụng con đường này càng nhiều người, cái này đạo tắc cũng liền càng tráng kiện, lực lượng cũng liền càng cường đại. Trên lý luận, tiên thiên đạo tắc so hậu thiên đạo tắc cường đại, nhưng là có một ít tuyệt thế mãnh nhân,